Chương 296, không quay về. Dư Khiên nửa ngày không có lên tiếng, hít sâu mấy hơi về sau, mới hồi đáp, lao sư biết, ỷ xạ, ngươi đi trước chiếu cố những hải tử khác, lao sư nghĩ một người lặng lạo. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo kiềm chế giọng núi. Vậy được rồi, lao sư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không quấy rầy. Bất quá, lao sư, giao giao nàng ta biết, Dư Khiên đánh gậy ỷ xạ, ta biết chuyện không liên quan đến nàng. Ta biết gặp Dư Khiên dạng này, ỷ xạ trong lòng cũng không chịu nổi, nàng từ ra mỏn cái kia nghe nói chuyện đã xảy ra, biết giao giao cách làm là đúng, nhưng nàng đồng dạng lý giải Dư lão sư cảm thụ. Chờ nghe được ỷ xạ mang theo mấy đứa bé rời đi tiếng bước chân càng chạy càng xa, Dư Khiên để ở bên người tay trái gắt gao nắm chặt, mấy ngày nay còn chưa tu bổ qua móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, có huyết trâu gì ra. Dư Khiên hiện tại nỗi lòng lộn xộn. Một phương diện hắn biết không nên trách cứ Ôn Dao, nàng lúc ấy vội vã như vậy bận bịu liền xông ra ngoài, nhất định là Lâm Lâm làm bị thương nàng người trọng yếu. Nhưng là hắn lại trong lòng nhịn không được có chút oán hận, nàng hủy hoại hắn hy vọng cuối cùng. Dư Khiên trong đầu rối bời, giống như suy nghĩ rất nhiều, lại hình như cái gì đều không nghĩ. Một lát sau, hắn lần nữa nghe được rất nhỏ tiếng bước chân hướng hắn đi tới. Coi là ỷ xã lại trở về, Dư Khiên ồm ồm nói ra. Ỷ xạ ngươi không cần lo lắng, lao sư không có việc gì. Nhưng mà tiếng bước chân kia tại bên cạnh hắn sau khi dừng lại, cũng không có mở miệng nói chuyện. Ý thức được không thích hợp Dư Khiên rời tay, liền nhìn muốn Ôn Dao đứng ở đó cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Phản quang hoàn cảnh tăng thêm cận thị, Dư Khiên thấy không rõ Ôn Dao mặt, nhưng là hắn có thể cảm giác được cặp kia đen nhánh mắt to chính nhìn xem hắn, giống như có thể nhìn thấu đáy lòng của hắn suy nghĩ, hết thể không chỗ che thân. Dư Khiên bối rối rủi mắt một cái, ngồi xuống hướng Ôn Dao lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Dao Dao sao ngươi lại tới đây? Ngay sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với Ôn Dao xin lỗi. Dao Dao, thật xin lỗi, hôm nay là ta quá gấp, nói không ít lời khó nghe, ngươi đừng để trong lòng, ta biết cái này cũng không trách ngươi. Dư Khiên còn không biết hắn ngủ mê hai ngày, lấy vì bọn họ còn chưa đi ra giường rậm. Gặp Ôn Dao yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Dư Khiên cu nở dê dần dần che giấu cái kia nụ cười khó coi, cả người nhìn qua nặng. Ta biết vấn đề này chẳng trách ngươi, nhưng là ta hiện tại trong lòng rất khó chịu, cho nên, có thể cho ta chút thời gian á cu nở dê xin hơi rời xa ta, thật xin lỗi. Nhìn thấy Ôn Dao trong đầu của hắn liền không nhịn được hồi tưởng Lâm Lâm rơi xuống nháy mắt kia, hồi tưởng mình và nàng cùng một chỗ thời gian, cũng không nhịn được oán hận nàng. Ôn Dao không có trả lời. Chỉ là hướng hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nằm một viên màu lam tinh hạch. Dư Khiên đầu tiên là giật mình một chút, sau đó kịp phản ứng, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, đem viên kia tinh hạch giữ tại trong lòng bàn tay, đặt ở trên ngực. Nhìn xem đắm chìm trong đau thương Dư Khiên, Ôn Dao ngấm lại vẫn là mở miệng, thay đổi giỏm bị người đã sớm chết, chiếm cứ thân thể bọn họ không còn là bản thân bọn họ. Dư Khiên mánh ngừng đầu. Lại chỉ có thấy được Ôn Dao xa dần đi một cái bóng lưng. Nàng đây là biết tính toán của hắn dô y sao trở lại Thiệu Văn các nàng bên này đống lửa chỗ. Thiệu Văn lỉ hệ nờ đến tìm Ôn Dao thương lượng sáng mai hành trình. Vừa ra tới Ôn Dao liền liên hệ Tề Cảnh Huy, biết Ôn Dao không có việc gì, hơn nữa còn tìm được tinh quáng, Tề Cảnh Huy rất là cao hứng. Nguyên bản hắn dự định để Thiệu Văn các nàng đi theo Ôn Dao, tại bực này đãi hắn phái đi khai hoang nhân viên. Kết quả vừa nghe nói Ôn Dao tìm tơ y một bộ phận người sống sót, mà lại đều là sở hữu dị năng đứa bé lúc, Tề Cảnh Huy lập tức cải biến chủ ý. Hiện tại đứa bé quá ít, mỗi cái đều đầy đủ chân quý, căn cứ thậm chí đều ban bố chính lệnh, nói sinh ra tới đứa bé căn cứ phụ trách nuôi dưỡng, mà lại phụ nữ mang thai còn có phụ cấp, căn cứ cũng sẽ chiếu cố. Nhưng là căn cứ mang thai người lác đác không có mấy, đến hiện tại cũng không cao hơn 20 cái. Cùng Hoa Bắc căn cứ cả người miệng so sánh, tỷ lệ này thật sự là quá thấp. Trừ hoàn cảnh nguyên nhân loại bản thân tựa hồ QNZ xảy ra vấn đề, càng ngày càng khó thụ thai. Hiện tại Hoa Bắc căn cứ một chút chuyên gia đã bắt đầu nghiên cứu cái vấn đề này. Bởi vậy cái này mười mấy đứa bé Tề Cảnh Huy rất xem trọng, để Thiệu Văn mang lấy bọn họ sẽ Hoa Nam căn cứ, sau đó Ôn Dao lại đi theo lấy quãng người cùng lúc xuất phát. Thiệu Văn cùng Ôn Dao nói xong sáng mai an bài về sau, hỏi Ôn Dao có ý kiến gì không, không nghĩ tới Ôn Dao nói thẳng không cùng bọn họ cùng đi. Ngươi không cùng chúng ta cùng đi? Thiệu Văn kinh ngạc, đại tiểu thư này lại muốn như thế nào? Nhiệm vụ của bọn hắn chính yếu nhất chính là nàng a, nàng không quay về bọn họ tính thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Ta có việc. Chuyện gì? Thiệu Văn truy vấn. Ôn Giao lại không nói, Thiệu Văn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nghiêm túc hướng Ôn Giao giải thích nói, Giao Giao, chúng ta trước đó nhiệm vụ chính là xác nhận ngươi an toàn, hiện tại nhiệm vụ là mang ngươi cùng bản tộc nhân trở về, ngươi mới là trọng yếu nhất, ngươi không quay về, chúng ta sao có thể đi? Trước ta sẽ cùng Tề Bá Bá nói. Không phải nói không nói vấn đề, hiện tại ta tiếp vào mệnh lệnh chính là mang theo ngươi cùng bọn họ sẽ Hoa Nam căn cứ. Một cái cũng không thể thiếu. Ôn Giao nhìn về phía Thiệu Văn, nàng ánh mắt kiên định, xem bộ dáng là sẽ không nhượng bộ. Ôn Giao thở dài, xuất ra máy truyền tin chuẩn bị cùng Tề Cảnh Huy liên lạc. Biết được Ôn Giao không trở lại, Tề Cảnh Huy cũng đã hỏi vấn đề giống như trước, nhưng đáng tiếc Ôn Giao không muốn nói sự tình, ai cũng hỏi không ra một kết quả. Cuối cùng Tề Cảnh Huy đồng ý, nguyên bản còn đề nghị để Thiệu Văn lưu lại, nhưng là Ôn Giao cự tuyệt, lý do chính là nàng không có tinh lực bảo hộ những người khác. Ngồi ở một bên Thiệu Văn kéo ra khỏe miệng, lý do này quá đâm tâm, nhưng là nàng không có cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, Ngữ Điệp lưu lại, những người khác trở về. Đã dạng này, như vậy nguyên bản muốn chờ Ôn Giao về căn cứ lại an bài lấy quặng nhân viên hiện tại liền có thể an bài, sau đó Minh Hậu Thiên xuất phát. Bởi vì sợ lần nữa mất đi liên hệ, tiến đến người tìm không đến vị trí. Tề Cảnh Huy để Ôn Giao tại có tín hiệu địa phương để lên máy nhận tín hiệu, thuận tiện định vị, sau đó căn dặn nàng nắm tay vòng mang tốt. Ngày thứ hai, bởi vì hai chiếc quân xa căn bản không ngồi được nhiều người như vậy, Thiệu Văn lại tốn một buổi sáng mang người chạy rất xa nhặt được hai chiếc xe trở về. Ăn cơm trưa, bọn họ liền muốn lên đường, biết được Ôn Giao không cùng bọn họ tiến về Hoa Nam căn cứ, ỷ xa mấy người tới cùng nàng tạm biệt, mà Dư Khiên càng là hiểu lầm. Tưởng rằng bởi vì hắn tối hôm qua cái kia lời nói nguyên nhân, cho nên Ôn Giao mới không muốn cùng bọn họ cùng đi. Dư Khiên tự trách không thôi, chờ ỷ xa bọn họ lên xe, Dư Khiên chống quải trượng đi đến Ôn Giao bên người, ấp úng giải thích với nàng, Giao Giao, ngươi ngươi không cần dạng này, ta tối hôm qua nói sai, không nên yêu cầu ngươi cái gì, ngươi vẫn là cùng đi đi, mà lại ta còn không có cảm tạ ngươi cứu được Dạ Mòn bọn họ. Sáng hôm nay, Dạ Mòn cặn kẽ cùng hắn nói chuyện đã xảy ra, thậm chí còn nói con kia giỏm bị kem chút giết bọn họ, nhất định không phải Chu Lão Sư, bởi vì Chu Lão Sư là không sẽ tổn thương bọn họ. Cho nên ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, thật muốn tránh đi cũng là ta, tại sao có thể để ngươi suy nghĩ nhiều. Ôn Giao trực tiếp đánh gãy Dư Khiên, thản nhiên mở miệng, ngươi không có trọng yếu như vậy. Cồn vợ ở, lạc mải chèn.